Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổn thương thuốc hiện tại các nơi đều thiếu, cho dù là minh quân, tranh đoạt tài nguyên cũng là chuyện thường xảy ra. Vận thuốc tài xuôi nam sự tình đến trộm sờ tiến hành. Khương Ngôn Ý bây giờ là sứ hầm lò lớn nhất cổ đông, liền cầm một chút thứ phẩm đồ sứ cho đủ số, mượn vận đồ sứ xuôi nam làm ăn cớ vận chuyển thuốc tài. Đi đường bộ so đi đường thủy nguy hiểm chút, đường bộ ven đường đều có thể gặp phải lưu dân, hành tung của các nàng bạo lộ không bỏ sót. Đường thủy chỉ cần đề phòng thủy phỉ, từ Du Châu lên thuyền sau liền có thể thẳng tới Hành Châu. An Vĩnh Nguyên sợ Khương Ngôn Ý trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, gọi 3.000 nhân mã cho nàng. Từ Tây Châu đến Du Châu đều là phong sóc quản hạt địa giới, đoạn đường này ngược lại là thông thuận, không một ngày một đêm, liền đến Du Châu, vào thành trước còn đụng phải Sở Thừa Mậu phái đi tiếp ứng quân đội của các nàng. Sở Xương Bình lên kinh về sau, Du Châu liền do Sở Thừa Mậu thủ thành. Hắn là trong quân đội sờ bỏ lăn đánh lớn lên, rất dễ dàng liền có thể cùng tầng dưới chót nhất các tướng sĩ hòa mình, nhất là lúc trước tại triều đình trọng kỵ tấn công mạnh dưới, thủ Du Châu thành lúc cùng không thiếu tướng sĩ kia cũng là quá mệnh giao tình, hiện tại Du Châu quân đều rất ủng hộ Sở Thừa Mậu. Hắn cùng Sở Xương Bình trị quân lý luận khác biệt, Sở Xương Bình trong quân đội già đời, lại có lúc trước chiến công bầy, dưới đáy tướng sĩ tự nhiên kính trọng Sở Xương Bình. Sở Thừa Mậu tự nhiên không có tiếp tục sử dụng Sở Xương Bình trị quân phương pháp, hắn tư lịch cạn, nếu là nghĩ Sở Xương Bình như vậy trị quân, không chừng còn bị nói thành cố làm ra vẻ. Thuần phục một chi quân đội cũng không phải là cầm tới binh phù, tướng sĩ hãy cùng đề tuyến như con rối nghe theo chỉ lệnh, ngoài miệng phục đáy lòng không phục có khối người. Nhất định phải cầm ra phách lực của mình đến, mới có tướng sĩ nguyện liều mình đi theo. Sở Thừa Mậu nghĩ lôi ra một chi hoàn toàn nghe lệnh y thân binh, dạng này tương lai khuếch trương thế lực lớn lúc bên người mới có người có thể dùng. Khương Ngôn Ý bị tiếp tiến thành chủ phủ về sau, Sở Thừa Mậu được tin tức chạy tới, toàn bộ hành trình mặt đen của trách nàng. Quả thực hồ nháo, người có biết hiện tại là cục gì mặt? Khương Ngôn Ý thẳng lưng cụp xuống đầu, như cái bị phát biểu học sinh. Biết, Sở Thừa Mậu đau đầu nói, biết ngươi còn tới phía nam đến. Khương Ngôn Ý thở dài. Hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ các loại thuốc tài cứu mạng ta nơi nào ngồi được vững. Trước đó Du Châu tổn thương thuốc thiếu, không thiếu tướng sĩ sống sờ sờ vết thương nát sữa đau chết, Sở Thừa Mậu tận mắt nhìn thấy, này Khương Ngôn Ý nói ra lời này về sau, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, chỉ nói. Đánh trận là chuyện của nam nhân, các ngươi nữ nhi ra hảo hảo ở lại trong nhà là được. Lại nói ngươi bây giờ thân phận, thật tiết lộ phong thanh, ngươi không phải liền là một cái bia sống. Kinh thành dù bị vây nhốt nhưng vẫn là có không ít châu phủ không chịu phản bội, công bố đại tuyên hoàng thất còn tại một ngày, bọn họ liền một ngày vẫn là đại tuyên thần tử. Những này thường thường đều là ngu trung chi thần, làm quan lúc cũng chưa từng ức hiếp bách tính, đến dân chúng địa phương ủng hộ, lúc này lấy chiêu hàng làm đầu, vạn bất đắc dĩ thời điểm mới cường công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phong sóc bây giờ bị ngoại địch kiềm chế cũng phân không ra tinh lực đi bình định những này châu phủ. Trừ cái đó ra ngoài ra, phiền uy thế lực cũng là một cái uy hiếp. Trước các lộ chư hầu đến đây kết minh lúc phiền uy cũng có đến phong sóc dưới chướng hiệu lực tâm ý, nhưng phiền gia lúc trước hoàn toàn chính xác đã làm nhiều lần người người oán trách sự tình, đến bây giờ cũng là dựa vào vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân tiếp tế quân nhu, phong sóc mảy may không cho thể diện, làm các lộ chư hầu nói thẳng. Không cùng phiền gia bọn chuột nhất làm bạn. Phiền uy từ đây ghi hận trong lòng, dù không dám chính diện cùng phong sóc giao phong, nhưng cũng không thiếu được vụng trộm chơi ngáng chân. Lần này nếu là biết được Khương Ngôn Ý tự mình áp giải tổn thương thuốc xuôi nam, chỉ sợ không tiếc bất cứ giá nào cướp đường. Nhị ca nói những này, ta tất nhiên là cân nhắc. Khương Ngôn Ý nhìn Sở Thừa Mậu thần sắc bình tĩnh. Chậm chút canh giờ còn có một chi thương đội đến Du Châu Thành, đến lúc đó mong rằng huynh trưởng hỗ trợ tiếp ứng. Còn có một chi thương đội. Sở Thừa Mậu nhướng mày, rất nhanh nghĩ thông suốt chúng mấu chốt. Chỉ sợ Khương Ngôn Ý tự mình áp giải căn bản không phải thuốc tài. Hắn cả kinh nói, người đây là dùng chính ngươi làm ngụy trang, đem thế lực khắp nơi đều dẫn tới, kỳ thực thuốc tài là khác phái người vận chuyển. Khương Ngôn Ý gật đầu, ta chỉ có thể nghĩ đến dạng như vậy, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được ta như không hề làm gì, nhóm này thuốc tài chỉ có 3 thành nắm chắc có thể đưa đến Hành Châu. Mạo hiểm thử một lần, vẫn còn có 7 thành nắm chắc. Nhị ca, ngươi cũng trong quân đội, khi biết vương gia bên kia đại quân nhu cầu cấp bách những này thuốc tài. Chính vào ngày mùa hè, Khương Ngôn Ý tại Tây Châu đều cảm giác mình mỗi ngày đều giống như là sống ở lồng hấp bên trong, càng hợp luận Nam phương thời tiết. Nàng lúc trước tại trong quân doanh đợi, gặp cho thương binh doanh trướng giường ngủ chịu được có bao nhiêu chen, vết thương không trải qua xử lý, lại là ngày mùa hè chói chang, chỉ sợ rất dễ dàng nhiễm, nếu là tái dẫn phát dịch bệnh, đó mới là bết bát nhất. Minh Hàn Quốc là nâng nhất quốc chi lực xâm phạm, trái lại triều đại tuyên phá thành mảnh nhỏ, phong sóc dụng binh lợi hại hơn nữa, trong quân các loại bên trong cần theo không kịp, sợ là cũng chống đỡ không được bao lâu. Bây giờ không thiếu tiền lương, còn toàn bộ nhờ tiền triều trong hoàng lăng vàng bạc. Sở Thừa Mậu trầm tư một lát sau vặn lông mày hỏi. Kia một chi thương đội đi đường bộ, Khương Ngôn Ý lại lắc đầu. Cũng là đường thủy, nàng lần này xuôi nam, An Vĩnh Nguyên không dám khinh thường, làm cho nàng mang theo 3.000 binh mã, dù có thể ở một mức độ nào đó cam đoan an toàn của nàng, nhưng đến cùng vẫn là chiêu diêu chút. Nàng đi đường thủy, nếu là bị người đoán được nàng bên này chỉ là cái ngụy trang, tất nhiên sẽ nhận định chân chính vận chuyển thuốc tài người đi đường bộ chuyển đi đường bộ bên kia bố trí phòng vệ. Khương Ngôn Ý phản kỳ đạo hành chi, để vận chuyển thuốc tài thương đội đi theo mình đằng sau. Nàng mang đại đội nhân mã mở đường, cái gì phong hiểm đều từ các nàng trước tiếp tục chống đỡ. Còn nữa, coi như vận chuyển thuốc tài thương đội đụng tới ngoài ý muốn, nàng một quay đầu còn có thể lập tức chi viện. Sở Thừa Mậu trực tiếp tại nàng chán gõ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn người mở đường, đằng sau có cái thương đội theo sát ngươi, ngươi đây là đem người khác cũng làm kẻ ngu sao? Khương Ngôn Ý che chán đau đến nhe răng trợn mắt. Ta không có ngươi nghĩ tới đần như vậy, chi kia thương đội đằng sau không theo ta đi cùng Liễu gia thuyền hàng đi. Sở Thừa Mậu hỏi, Liễu gia, chính là Giang Nam một vùng son phấn sinh ý làm được lớn nhất cái kia Liễu gia. Khương Ngôn Ý một bên bóp chán vừa nói, Tây Châu đại doanh hỏa đầu doanh bên trong có cái họ Triệu đầu mục cháu hắn là Liễu gia nữ tế, hiện đang giúp đỡ quản Liễu gia vận hàng, xuôi nam trước đó ta đã cùng bên kia thông tin mà. Liễu gia thuyền hàng cách mỗi 3 tháng đều sẽ đến Du Châu bên này bến tàu đến nhập hàng, lần cận một lần nhập hàng chính là mấy ngày nay, ta để Dương Tụ Bình giả trang là bán hương liệu thương đội, mang theo thuốc tài bên trên Liễu gia thuyền, đến đây cho Liễu gia đưa hương liệu thương đội có mấy chi, không có người phát giác. Nghe Khương Ngôn Ý kiểu nói này, Sở Thừa Mậu không thể không thừa nhận kế sách này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Hắn đem mình sau cùng lo lắng hỏi lên. Liễu gia tiến nhiều như vậy hàng, nếu là bị thủy phỉ để mắt tới thuốc tài không cũng mất. Liễu gia nhị gia là Tào Bang người, nhiều năm như vậy, Liễu gia thuyền hàng chưa hề bị cướp qua. Khương Ngôn Ý nói, thủy phỉ kia cũng là dựa vào nước tính lấy sống, quan phủ người chính là muốn bắt bọn hắn, vừa lên sông, liền ở thế yếu. Chỉ có Tào Bang người tương tự từng cái đều là thiện nước hảo thủ cho nên so với quan phủ thủy phỉ càng kiêng kỵ Tào Bang chút tùy tiện không trêu chọc Tào Bang. Sở Thừa Mậu rốt cục không có lại nói cái gì, ngược lại là Khương Ngôn Ý nghĩ đến bản thân vào thành sau nghe được nghe đồn, một mặt bát quái hỏi hắn. Ta nghe nói Hưng An Hầu huyện chủ tại cùng An Vương Thế Tử nghị hôn. Sở Thừa Mậu mày nhíu lại đến có thể kẹp chết con ruồi. Kia cái bao cỏ, hắn bị An Vương mắng, trong cơn tức giận đi tiền tuyến, suýt nữa bị đạp chết tại dưới vó ngựa, Dương Tranh xuất thủ cứu hắn thôi. Khương Ngôn Ý đã nhận ra Sở Thừa Mậu đối với Dương Tranh thái độ biến hóa, nhìn hắn nhăn quá chặt chẽ lông mày, chế nhạo cười một tiếng. Vậy thật đúng là tin đồn, Sở Thừa Mậu tại miệng lưỡi bên trên liền cho tới bây giờ không chịu thiệt liền nói ngay. Người xuôi nam là đến làm chính sự, vẫn là một đường bám lấy lỗ tai nghe người ta nói chuyện tào lao. Khương Ngôn Ý ho khan hai tiếng, sáng mai còn có chính sự ta xuống dưới nghỉ ngơi. Từ Khương Ngôn Ý nơi đó sau khi rời đi, Sở Thừa Mậu đi tuần tra quân doanh, diễn luyện tân binh lúc nhìn các tân binh luyện súng, thấy thế nào làm sao khó cuối cùng phạt mỗi người quấn quân doanh chạy 5 vòng, các tân binh không ngừng kêu khổ. Liền ngay cả cùng Sở Thừa Mậu thân vệ cũng phát hiện dị thường của hắn, nhỏ giọng hỏi thăm. Tướng quân, ngài còn đang sinh tam tiểu thư khí, người thân binh này là Sở Xương Bình lưu cho hắn, tự nhiên cũng biết Sở ra một ít chuyện. Không Khương Ngôn Ý cùng Sở Thừa Mậu nói vận thuốc tài kế hoạch lúc là lui xuống người nói, thân binh không biết rõ tình hình, chỉ cho là Sở Thừa Mậu là lo lắng Khương Ngôn Ý an nguy. Sở Thừa Mậu chừng thân binh một chút, ta sinh nàng cái gì khí, hắn nâng bút nghĩ viết cái gì, nhưng rất nhanh lại gác lại, ngầm bực nửa ngày, thần sắc có chút không được tự nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi hỏi thăm một chút, Phong Tuấn Anna khối chó da cao thuốc gần nhất còn có hay không dính Hưng An Hầu huyện chủ. Ta thân vệ không rõ ràng cho lắm, Sở Thừa Mậu sờ lên một quyển sách liền nện vào thân vệ trên bờ vai, buồn bực e thẹn nói. Ta cái gì a, cho ngươi đi liền đi, thân vệ vội vàng nói. Tướng quân ngài đã quên, Hưng An Hầu huyện chủ cùng Diêu Đô Úy cùng nhau tuần sát đường sông đi, Phong Thế Tử không cưỡi ngựa, một mực tại Du Châu thành bên trong. Sở Thừa Mậu lúc này mới phản ứng đến Dương Tranh không ở Du Châu Thành, sắc mặt vừa chậm, lập tức lại đen lại. Diêu đồng ý đường cùng với nàng cùng nhau đi. Nếu như nói An Vương Thế Tử là cái bao cỏ, Diêu đồng ý đường dù sinh ra hàn môn, nhưng đích thật là cái công phu so mặt thật đẹp tuấn lãng tiểu tướng. Hiện tại nói cho hắn biết cùng Dương Tranh cùng nhau đi dò xét đường sông chính là An Vương Thế Tử, Sở Thừa Mậu đáy lòng khả năng còn thoải mái một chút. Nhưng thân vệ rất thành thật rất dùng sức gật gật đầu. Chính là Diêu Đô Úy, Sở Thừa Mậu, Khương Ngôn Ý tại Du Châu tu suốt một ngày, để phòng tùy hành hộ vệ say sóng, Khương Ngôn Ý mua không ít mai tử từ Tây Châu một đường đưa đến Du Châu dưa chua và cũng toàn đem đến trên thuyền. Mang vị chua đồ ăn có thể làm rượu say sóng, 7-8 tháng chính là mai tử đưa ra thị trường mùa, trước Khương Ngôn Ý sợ tại Du Châu mua không được đầy đủ mai tử, hoặc là mua quá nhiều trên thuyền thả hỏng, mới sớm ướp gia vị mười mấy vạc lớn củ cải chua. Ngày kế tiếp lên thuyền lúc Sở Thừa Mậu vốn định lại nhét 1.000 hộ vệ cho nàng, nhưng mười mấy con thuyền lớn đã nhét tràn đầy, giả không được nhiều người như vậy. Sở Thừa Mậu nhìn tràn đầy một thuyền khoang thuyền dưa chua vạc thần sắc một lời khó nói hết. Người xuôi nam còn mang một thuyền củ cải chua, là sợ Liêu Nam Vương tại Hành Châu không có đồ ăn ăn. Khương Ngôn Ý ném cho hắn một cái cao quý lãnh diệm ánh mắt. Đây là để phòng tùy hành tướng sĩ say sóng ăn không vô đồ vật. Cuối cùng Sở Thừa Mậu chỉ tìm một cái nước tính vô cùng tốt tiểu tì cho nàng. Khương Ngôn Ý ngược lại là biết bơi, không nguyên thân không, biết Sở Thừa Mậu là lo lắng nàng, không có từ chối nhận tên này tiểu tì. Tiểu tì họ Trần, bản danh đơn nhất cái cá chữ, nghe nói là trong nhà thế hệ dựa vào đánh cá mà sống, mới lên như thế cái tên. Khương Ngôn Ý liền cho nàng đặt tên là Trầm Ngư tính là dùng nàng nguyên lai danh tự hài âm. Nóng bức khó chịu trước đó ngồi xe ngựa đi đường Khương Ngôn Ý cũng còn nóng đến mồ hôi đầm đìa, bây giờ ngồi thuyền, một đường có gió sông quét ngược lại là hài lòng, liền ngay cả nhìn những cái kia khiến to bằng đầu người sổ nợ rối mù tâm tính đều bình hòa rất nhiều. Nàng chuyến này xuôi nam cũng không phải vận chuyển thuốc tài một cái mục đích mặc kệ lò xay bột mì vẫn là như ý lâu, phía nam mấy nhà chi nhánh trên chương mục đều hao tổn đến kịch liệt lại không có ở chiến loạn địa khu. Khương Ngôn Ý dự định trở về lúc thực địa khảo hạch một phen, nhìn đến tột cùng là phương thức kinh doanh xảy ra vấn đề, vẫn là chi nhánh người phụ trách trung gian kiếm lời túi tiền riêng làm giả sổ sách. Ngồi thuyền đích thật là thời đại này thuận tiện nhất mau lẹ xuất hành phương thức thuyền ghé qua tại Thanh Sơn Bích Thủy ở giữa trời còn chưa có tối liền đã đi qua ba châu lục phủ, Khương Ngôn Ý cũng coi như thể một thanh quá bạch tiên sinh dưới ngòi bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Cảm giác, không đi theo hộ vệ say sóng đổ xuống hơn phân nửa, ăn không ngon, toàn bộ nhờ ăn mai từ cùng củ cải chua làm dịu. Ban ngày thái bình vô sự, liền sợ trong đêm bị tập kích. Đến buổi tối, Khương Ngôn Ý tác tính không ngủ thời khắc cảnh giác bên ngoài. Hoắc Kiêm Gia Trầm Ngư cùng Quách Đại Thẩm đều trong phòng theo nàng, Hoắc Kiêm Gia cũng say sóng, cả người đều có chút héo rũ. Dương mắt nhìn một đêm không chuyện phát sinh, ngày thứ hai Khương Ngôn Ý tại ngủ bù trước đêm không say sóng hộ vệ phân làm hai nhóm, ngày đêm giao thế tuần tra trừ lại thời gian nghỉ ngơi, không đến mức đến đằng sau tất cả đều mệt mỏi sụp đổ. Trong đêm, Khương Ngôn Ý bởi vì ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm cũng không buồn ngủ. Nàng để ý, không có ở gian phòng của mình, mà là mang Hoắc Kiêm Gia Trầm Ngư cùng Quách Đại Thẩm đi đáy cabin. Một mực thủ đến canh bốn sáng, mặt sông y nguyên không có động tĩnh, tất cả mọi người đều có chút buông lỏng cảnh giác, thân thuyền vào lúc này mới đột nhiên lắc đãng một chút. Trên thuyền nguyên vốn có chút buồn ngủ người trong nháy mắt bừng tỉnh. Đêm sắc nặng nề, mặt sông lại lên sương mù, nơi xa ra sao tình hình căn bản thấy không rõ, treo ở buồng nhỏ trên tàu trước phong đang lay động tung xuống một mảnh mờ nhạt vầng sáng. Thả yên hoa hướng còn lại thuyền cảnh báo về sau theo sát 7-8 cái trên thuyền lớn cũng thả pháo hoa, hiển nhiên bên kia cũng xuất hiện dị dạng. Bọn hộ vệ đứng tại bong tàu bên cạnh giơ bó đuốc mang lấy cung. Nỏ cảnh giác nhìn chằm chằm dưới nước, nhìn như cùng bình thường không khác sông dưới đáy nước đột nhiên ném lên tới đếm đem móc sắt một mực đính tại mạn thuyền bên trên, mặt nước toát ra từng đạo bóng đen, trên tay cũng cầm nỏ, bọn họ dùng nỏ bắn giết trên thuyền thủy thủ, hộ vệ lúc một số khác bóng đen trèo buộc tại móc sắt bên trên gân châu dây thường bò lên trên thuyền. Tràng diện một lần kinh hoàng, trong lúc nhất thời trên bong thuyền loạn làm một đoàn. Khương Ngôn Ý tại đáy cabin cũng nghe thấy bên ngoài yên hoa nổ vang thanh âm, nàng dùng sức nắm chặt phong sóc cho nàng làm cái kia thanh tiểu nổ ép buộc mình tỉnh táo. Cướp thuyền hẳn không phải là thủy phỉ phân không ra nhiều người như vậy đồng thời cướp 7-8 cái thuyền. Mà lại thủy phỉ chỉ là nhìn nàng mười mấy con thuyền đồng hành hạo thanh thế lớn, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Cái này có thể là nào đó một phương thế lực đang tìm cái nào mấy trên chiếc thuyền này ẩn giấu thuốc tài. Quách Đại Thẩm rất nhanh cũng nghĩ đến điểm này, đối phương nếu như tìm không thấy thuốc tài, như vậy đào sâu ba thước cũng đem Khương Ngôn Ý bắt đi, nàng nói. Đông gia chỉ sợ kẻ đến không thiện, ngài cùng Trầm Ngư trước giá thuyền nhỏ rời đi. Trầm Ngư là cái gia sắc có chênh lệch chút ít đen cô nương, làm việc già dặn, lúc này liền nói. Ta đi đem thuyền nhỏ buông xuống nước, Khương Ngôn Ý lại nói. Chúng ta bây giờ đại khái tại cái gì địa giới? Đạm Châu, là Tín Dương Vương địa giới quản hạt. Quách Đại Thẩm nói, Tín Dương Vương dù cùng Phong Sóc kết liễu minh, nhưng hắn trước cùng Phiền Uy cùng một ruột tuyệt không phải người lương thiện. Như thế, đến đây cướp thuyền người hẳn không phải là Tín Dương Vương người, hắn chính là lại tham, cũng không ngu đến mức tại mình trong địa bàn động thủ, nếu không Phong Sóc quay đầu tất nhiên bắt hắn tế cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người nghĩ đem nỗi oan ức này ném cho hắn, Tín Dương Vương khẳng định cũng không vui đọc. Khương Ngôn Ý liền nói ngay, để tất cả thuyền cập bờ. Tại trên sông nàng mang hộ vệ không sở trường nước cầm, ra ngoài thế yếu, cập bờ sau phần thắng lớn chút còn có thể hướng Tín Dương Vương tầm cầu che chở. Quách Đại Thẩm hiển nhiên cũng đối Tín Dương Vương không yên lòng, nói. Đông gia, đó chính là cái hám lợi tiểu nhân. Khương Ngôn Ý nói, ta cùng Trầm Ngư ngồi thuyền nhỏ rời đi, chỉ cần ta không rơi xuống Tín Dương Vương trong tay, hắn uy hiếp không được vương gia cái gì. Tất cả thuyền cập bờ cùng theo chúng ta xuôi nam tướng sĩ mới có đường sống. Quách Đại Thẩm đã hiểu Khương Ngôn Ý ý tứ, lúc này liền truyền lời xuống dưới. Chỉ không trên bong thuyền đang lúc chém giết đến kịch liệt, cầm lái người chèo thuyền cũng loạn trận cước tối như bưng, phương hướng đều phân biệt không nhẹ, thậm chí còn có thuyền lớn lẫn nhau đụng phải. Trầm Ngư đem thuyền nhỏ vạch tới sát bên thuyền lớn về sau, Khương Ngôn Ý đổi một thân hạ nhân y phục mới tại Hoắc Kiêm gia cùng Quách Đại Thẩm hộ vệ dưới tận lực tránh đi thích khách từ đuôi thuyền vụng trộm lên thuyền nhỏ. Hoắc Kiêm ra bên trên thuyền nhỏ về sau, mới đem Khương Ngôn Ý giúp đỡ đi lên, Khương Ngôn Ý đưa tay kéo Quách Đại Thẩm, Quách Đại Thẩm lại nói. Ta nặng cực kỳ, lên thuyền ngược lại là liên lụy, có Kiêm gia che chở ngài, ta cũng yên tâm. Thím, Khương Ngôn Ý hoảng hồn cố chấp đưa tay kéo Quách Đại Thẩm. Quách Đại Thẩm lại lui lại một bước đối với Trầm Ngư nói. Mau dẫn Đông ra đi, Trầm Ngư dùng cột tải trên thuyền lớn mượn lực khẽ chống, thuyền nhỏ lập tức liền bay ra đi thật xa. Quách Đại Thẩm biết tối như bưng, hiện tại lại loạn, nơi xa thuyền thấy không rõ đường, đưa tiễn Khương Ngôn Ý về sau, nàng dẫn người về buồng nhỏ trên tàu lấy số thùng dầu hỏa tạt đến trên thuyền, dùng bó đốt nhóm lửa thuyền lớn về sau, mới đuổi tại đại hỏa hoàn toàn thôn phệ thân thuyền trước nhảy vào trong nước. Mặt sông trong nháy mắt bị ánh lửa chiếu sáng, nước mang theo không nước hướng bên bờ bơi, còn lại thuyền dồn dập hướng bên bờ CMN, hỏa quang kia cũng đưa tới trên bờ trú quân. Ban đêm đánh lén các người áo đen xem xét tình hình này, cũng không dám lên bờ, chỉ liều chết lái đi mấy cái chưa kịp tìm kiếm thuyền lớn. Khương Ngôn Ý theo Trầm Ngư cùng Hoắc Kiêm ra khung thuyền nhỏ đi xa về sau, tại bên bờ tùy tiện tìm cái ẩn nấp địa phương tùy tiện đặt chân. Các loại ngày thứ hai liễu ra thuyền hàng đường lúc các nàng mới một lần nữa lên thuyền. Khương Ngôn Ý biết được đêm qua Quách Đại Thẩm sau khi lên bờ tìm cái vóc người cùng nàng tương tự tiểu tỷ giả trang mình, cũng tại Tín Dương Vương đến về sau, cùng Tín Dương Vương ủy thác hư rắn một phen về sau, để Tín Dương Vương nghĩ lầm có con tin nơi tay, còn thành công vì thủy hành các tướng sĩ đòi hỏi trụ sở, giờ khóc giờ cười sau khi, biết được bọn họ đều bình an vô sự, cũng triệt để yên tâm lại. Dương Tụ cùng Bình Thiệu cùng nhau áp giải liễu ra thuyền hàng, Dương Tụ nói. Đêm qua trên sông có mấy chiếc thuyền lớn hướng Gai Thành đi, nghĩ đến chính là chúng ta bị cướp mấy chiếc kia, Gai Thành là Phiền Uy địa bàn, lần này cướp thuyền, là Phiền gia không khác. Lo lắng hãi hùng một đêm, Khương Ngôn Ý hiện tại đã là mỏi mệt đến cực điểm, nàng nói. Thả tin tức ra ngoài, nói là Phiền gia đoạt chúng ta vận chuyển về Hành Châu thuốc tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như Phiền Uy bản thân biết đoạt chính là không thuyền, nhưng nàng chuyến này thanh thế to lớn, lại gặp hiểm, ngoại nhân có thể không cho là như vậy, chỉ sẽ cảm thấy là Phiền Uy rảo biện. Phong Sóc đồ vật các lộ chư hầu liền có gan mơ tưởng, cái kia cũng không có can đảm quang minh chính đại đoạt. Phiền Uy liền không đồng dạng, chỉ sợ những ngày tiếp theo, Phiền Uy đến bị các lộ chư hầu thay phiên thảo phạt một lần. Dương Tụ cùng Bình Thiệu vốn cho rằng Khương Ngôn Ý sẽ tức giận Phiền Uy lòng lang dạ thú, nghe Khương Ngôn Ý trong lúc nhất thời cảm giác đến bọn hắn Đông gia không đi Phong Sóc dưới trướng làm mưu sĩ đáng tiếc. Khương Ngôn Ý no mây mầy ngủ một giấc lại khi tỉnh lại, liền đến Hành Châu. Hành Châu dù ở vào chiến loạn, nhưng một chút thuyền, nhìn thấy trên đường phòng ốc kiến trúc Khương Ngôn Ý liền biết đây là giàu có chi địa không thể nghi ngờ. Thành Tây Châu trừ tương đối phồn hoa mấy con phố thành nội đại bộ phận phòng ốc đều là đất vàng lũy. Hành Châu nhìn một cái, ngói xám tường trắng, trên đường cũng phủ lên chỉnh tề bàn đá xanh, nhìn liền cảnh đẹp ý vui. thuốc tài chuyển xuống thuyền, xếp vào mười mấy cỗ xe ngựa, Khương Ngôn Ý tự mình mang thuốc tài tiến đến quân doanh, vốn định cho Phong Sóc một kinh hỉ. Sao liệu đến quân doanh mới hiểu Phong Sóc không trong quân đội, mà là tự mình mang một đội khinh kỵ thăm dò địa hình đi. Tiếp đãi Khương Ngôn Ý chính là Hàn Thác, gặp Khương Ngôn Ý mang đến như vậy nhiều thuốc tài, hắn hốc mắt ẩn ẩn đỏ lên, cho Khương Ngôn Ý đi cái đem lễ. Hàn Mỗ thay Hành Châu 80.000 binh sĩ cảm ơn sở cô nương. Đứng sau lưng hắn các tướng lĩnh cũng cùng nhau sắp sửa lễ. Cảm ơn sở cô nương, đây là bọn hắn bái kiến trong quân đại tướng lúc mới được lễ. Hùng hậu tiếng nói giống như lôi ù ù tiếng trống trận chấn động đến Khương Ngôn Ý tim phát run, đồng thời dâng lên một cỗ không nói gì dụ cảm xúc, hốc mắt không khỏi liền có chút chát chát. Trước khi tới đây, Khương Ngôn Ý chỉ là muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất đem thuốc tài đưa đến. Chân chính đứng ở nơi này về sau, nàng mới vô cùng may mắn đem thuốc tài đều mang đến. Đến đều tới, Khương Ngôn Ý tự nhiên là muốn gặp Phong Sóc. Nàng tại Hành Châu chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có nơi đặt chân, Hàn Thác liền đem Khương Ngôn Ý tạm thời an bài vào Phong Sóc trong trướng, làm cho nàng các loại Phong Sóc trở về. Phong Sóc quân trướng nghỉ ngơi địa phương đàm phán hòa bình sự tình địa phương là dùng trướng vải tách rời ra, Khương Ngôn Ý sợ một mà Phong Sóc trở về tùy hành còn có cái khác tướng lĩnh, ngay tại quân trướng phía sau nghỉ ngơi địa phương chờ. Cái này nhất đẳng, thành công lại đem mình cho các loại ngủ tiếp đi. Phong Sóc một nắng hai sương trở lại Hành Châu quân doanh lúc đã là canh ba sáng, một thân nhung giáp không kịp gỡ, giao phó xong chạy đến đại trướng bên này mấy tên tướng lĩnh mới rốt cục đưa ra không rót chén trà nguội cho mình giải khát. Nước trà cửa vào, Phong Sóc mắt sắc chính là biến đổi. Nguyên bản còn dự định bàn giao một chút chuyện khác nhưng cũng đã đợi không kịp, lui mấy tên tướng lĩnh về sau, liền từ hỏa đầu doanh cầm đồ ăn trở về Hình Nghiêu đều bị cổng thủ vệ vô tình ngăn tại bên ngoài. Vương gia nói, bất kỳ người nào không được tiền vào. Hình Nghiêu bưng khay sờ không đầu não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại trướng, mới vừa đi tới nội thất màn cửa chỗ Phong Sóc tay đã nắm tầng kia rèm vải, lại chậm chạp không dám xốc lên, tay thậm chí không tự chủ có chút khẽ run. Cách trương,